Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 119 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói một chỗ đầu trận tuyến bị công phá, đại trận chấn động, ba người Lục Tử Húc lập tức nguyên thần xuất khiếu củng cố đại trận, ba người Trương Hạo cũng lập tức đi trước ngăn cản tà nhân xâm lấn. Một lát công phu, ba người Trương Hạo đến, nhưng mà đại trận chấn động cũng làm cho đám người ma môn bắt được cơ hội. Mười mấy người tụ tập ở phụ cận nhận thấy được động tĩnh có người tiến đến, tập trung nhìn vào, liếc mắt một cái liền nhận ra là ba người Trương Hạo. Tuy rằng Trương Hạo ở ma môn đeo mặt nạ, nhưng trang phục hình thể của hắn vẫn là bị nhận ra tới. Là Ngọc Thiên Tử! Một người lạnh giọng quát. Mọi người ở đây nghe vậy đều là giận không thể ngăn. Lâm vào trận pháp ăn không ít đau khổ, món nợ này đều tính ở trên đầu Trương Hạo. Bởi vì ở mọi người xem ra, nếu không phải Trương Hạo làm phản, làm tụ tiên hội trước tiên có chuẩn bị, bọn họ đã sớm giết vào thiên đô. Phản đồ đáng chết, dám can đảm bán đứng ma môn, cùng nhau lên vây giết người này. Mấy người vây quanh đi lên, cơ hồ đều là cảnh giới nhục linh hợp nhất, thân thể cường hãn, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt tách ra liền đem ba người Trương Hạo bao vây quanh. Một đám người đều là hung thần ác sát, tay cầm vũ khí trọng hình, giống như một đám tù la từ ma giới bò ra tới. Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng muốn phục ma. Thích Pháp Vương hô lên một tiếng phần hiệu, rút ra song giản, đối mặt quần ma vây công lại một chút không sợ, ngược lại là một cỗ chiến ý thành kính cuồng nhiệt, khí cơ cả người bừng bừng phấn chấn, giống như một tôn Pháp Vương Phật Đà. Tu hành mấy chục năm chỉ cầu bại một lần. Liêu Thịnh Dự lại là không sao cả cười to, ngày thường giống như người hiền lành, một khi động tay cũng là như si như cuồng. Tu võ nhiều năm như vậy chưa bao giờ bại một lần, rất có vài phần ý vị độc cô cầu bại. Chỉ thấy Liêu Thịnh Dự hai tay chấn động, bàn tay trần lực đạo hồn hậu bỗng nhiên mạnh mẽ vỡ nứt, ống tay áo vải đều bị chấn phá, trên cánh tay lại đeo những thanh thép phụ trợ sức nặng, thanh thép rắn chắc nặng nề, một tay liền có mấy chục cân. Ở ngày thường là phụ trợ sức nặng, thời gian chiến tranh là bảo vệ tay, đồng thời cũng tăng mạnh trọng lực cánh tay, tăng thêm lực công kích. Các vị bằng hữu ma môn, biệt lai vô dạng, Huyền Vô Cực cùng với lão ma xương khô đều bị ta đánh chết, các người còn muốn tìm chết sao? Trương Hạo cười cười, ngữ khí ra vẻ cao thâm, chơi chiến đấu tâm lý. Trong tay cũng rút ra lôi quân, tùy ý phất tay vũ khởi một cái kiếm hoa, cự kiếm trầm trọng rắn chắc mang theo kình phong xẹt qua. Cự kiếm quá nặng, bất lợi với truyền kình lực, bởi vậy không thể dùng ra kiếm cương, uy thế liền có vẻ không có thần bí, nhưng lực lượng lại là càng hơn vũ khí bình thường, dày nặng mà nội liễm, cho người ta một loại cảm giác uy lực thần lớn. Mà cự kiếm rung lên, hồ quang diễn sinh mà ra, phong lôi giao nhau, mơ hồ huyền bí, uy thế so với kiếm cương càng thêm nhiếp người. Cẩn thận, Ngọc Thiên Tử lợi hại! Đám người ma môn nhìn thấy một màn này, nhìn không được có một trận kinh hô, theo bản năng liền lui về phía sau hai bước. Tuy rằng nghe ma môn nói là Ngọc Thiên Tử âm thầm đánh lén, nhưng thấy uy thế của Ngọc Thiên Tử, vẫn là có mấy người trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc ở trên ma môn tụ hội, Ngọc Thiên Tử cũng là dám khiêu khích ma tôn. Các vị bằng hữu, nhìn vậy là đã sợ sao? Ai xung phong tới nhận lấy cái chết đây? Trương Hạo rất có hứng thú, biết ma môn năm bè bảy mảng, tham sống sợ chết, ích kỷ, nếu là công kích tập thể, mọi người còn có thể như một tổ ong vây công, nhưng làm ai dẫn đầu xung phong, việc này liền không ai nguyện ý xuất đầu. Quả nhiên, tâm tư của đám người ma môn bị Trương Hạo đoán chắc, không ai nguyện ý xung phong, nhưng mấy người thường lực mạnh nhất liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ đành phải quyết định vây quanh đi lên. Nhưng Trương Hạo sao lại ngồi chờ chết? Thấy mọi người lùi bước, Chiến ý lơi lỏng, không khỏi trong lòng buồn cười. Nhân cơ hội này, lập tức liền sử ra một ánh mắt cho Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự. Hai người hiểu ý gật đầu. Giết! Trường Hạo hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, kinh lực như sấm sét nổ tung, chí cương chí mãnh, cả người lan tràn hồ quang. Một cái bước xa lao ra, cục đá dưới chân dẫm đến dầm nát. Tốc độ nhanh đến mức đôi mắt đều thấy không rõ, giống như hóa một cái lôi quang xẹt qua. Ngay lập tức tới, thuần thế một kiếm múa may, phong lôi giao nhau, kiếm thế nhiếp người, một người nghênh diện xung phong liều chết. Không tốt! Người nọ sợ tới mức kinh hãi, đúng là bước chân lui về phía sau, tâm ý sợ hãi mà có điều lơi lỏng. Cũng căn bản không nghĩ tới Ngọc Thiên Tử đối mặt mọi người vây công còn chủ động làm khó dễ. Chỉ thấy phong lôi cự kiếm đánh úp lại, lập tức giơ lên roi thép. Cự kiếm cùng với roi thép va chạm vào nhau, tiếng động kim loại nặng nề khiến cho lỗ tai đau đớn. Hồ quang tiên lửa vẩy ra, người nọ cũng là cao thủ nhục linh hợp nhất, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, có lực lượng ném voi. Nhưng tâm ý yếu đi ba phần, lực bất tòng tâm, mà lực lượng thân thể Trương Hạo lại vượt mức bình thường. Phối hợp trọng kiếm hơn 300 cân, uy lực thật sự kinh người, một kiếm liền áp cho suy sụp người nọ. Lực lượng thực cường đại! Người nọ vẻ mặt kinh hãi, một chiêu đối đâm chạm vào bị chấn đến cánh tay tê dại, mắt thấy cự kiếm áp xuống, vội vàng dùng một tay kia chống đỡ roi thép. Nhưng roi thép to bằng cánh tay kia lại bị cự kiếm áp cong. Chết đi! Trương Hạo hét lớn phát lực, cổ tay vừa chuyển, cự kiếm đẻ thẳng, một tay kia bỗng nhiên đấm ở trên thân kiếm, lực lượng tăng lên một tầng lầu, mạnh mẽ áp xuống cự kiếm đè ở trên vai. Ngay sau đó cự kiếm đẩy ra, thuận thế cắt ngang, người nọ đại kinh thất sắc, vội vàng muốn dựng thẳng lên roi thép, ngăn trở một kiếm này, nhưng lực lượng của Trương Hạo quá mạnh, lại chiếm cứ cửa trên, bị một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm cắt qua cổ. Phụt một cái, huyết khí nóng rực phát ra, đầu lăn xuống trên mặt đất, thân hình còn đứng ở nơi đó sừng sững không ngã. Một chiêu này của Trương Hạo trực tiếp lấy lực cường sát, lấy tâm ý sĩ khí nghiền áp, không có kỹ xảo gì có thể thấy được, liền đơn giản trực tiếp như vậy, lại càng thêm trương hiển cố khí phách kia. Máu tươi cũng nhuộm đỏ thân thể, một kiếm này khiến cho hư không chấn động, pháp tướng sáu dòng tụ tập, long thú uy nghiêm hung hãn, giống như một tôn vương giả quân lâm hăng hái tắm máu chiến đấu. Mắt có trọng đồng nhíu mày lại, quay đầu liếc mắt một cái đảo qua mọi người. Mọi người kinh hãi, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa sợ, đều là liên tục lui về phía sau. Trăm triệu lần không nghĩ tới Ngọc Thiên Tử sinh mãnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không người dám tới gần, bị khí thế của Trương Hạo nhất cử làm cho kinh sợ. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự cũng nhân cơ hội lao ra, từng người giết một người. Song giản của Thích Pháp Vương vô cùng cương mãnh, đại xảo không công, đại phồn hóa giản, càng tinh diệu chính là Thích Pháp Vương thiên phú dị bẩm, lấy hai tay thi triển, thế nhưng giống như hai người. Đôi tay con người có tính phối hợp, thông thường một bàn tay làm động tác, một tay khác liền sẽ chịu hạn chế phối hợp. Mặc dù sử dụng hai vũ khí, lại không thể sử dụng tùy ý cả hai cái, nhưng Thích Pháp Vương hoàn toàn không chịu loại hạn chế này. Giản pháp kỳ lạ dị thường, một tay vung lên cự giản đánh xuống, một tay kia lại cầm cự kiếm ám sát, giống như hai người đồng thời tiến công. Đối phương cũng không có dự đoán được kỳ dị như thế, phòng thủ một giản khác đâm thẳng vào ngực, nhập vào cơ thể mà qua, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Lưu Thịnh Dự cũng hung hãn đến cực điểm, bàn tay trần, thanh thép bảo vệ tay, tụ tập nội gia quyền nhập đạo, chiêu thức tinh diệu, cường nhu kết hợp, hư thật tương sinh. Đối phương là tay cầm cự kiếm, bỗng nhiên một kiếm đánh xuống, Lưu Thịnh Dự lại là không né không tránh, trực tiếp hai tay giao nhau. Cự kiếm chạm đánh ở trên thanh thép bảo vệ tay, lại bị bảo vệ tay kẹp lấy, thuận thế trượt về phía trước, chống lại kiếm hộ, hai tay bắt lấy tay đối phương, một chiêu phân cân thác cốt, mạnh mẽ bẻ gãy khớp xương ngón tay của đối phương. Ngón tay là khớp xương nhỏ, dễ dàng bị thương nhất, căn bản không chịu nổi chiêu thức của Lưu Thịnh Dự, mà Lưu Thịnh Dự công phu thâm sâu, luyện thông khớp xương ngón tay, chỉ lực mạnh mẽ kinh người, chạm vào một cái đã là sát chiêu, chiêu thức cũng hung tàn dị thường, chỉ thấy hai tay biến hóa, thuần thế lại bẻ gãy khớp xương ngón tay, khớp xương cổ tay, khớp xương cánh tay, hướng về phía trước bắn lấy một cái, lại chế trụ khớp xương bả vai, bỗng nhiên một tay bị gãy, ngay sau đó là xương quai xanh. Chỉ nghe một trận thanh âm khớp xương bùm bùm vỡ vụn, còn có một trận tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết. Chiêu thức cực nhanh, liền mạch lưu loát, vặn gáy yên hầu dâng cổ mà chết. Nằm trên mặt đất hộc máu run rẩy, tử trạng dọa người. Nếu là luận về phương thức giết người hung tàn nhất, không thể nghi ngờ là gần người vật lộn, sống sờ sờ đánh tới thân thể hỏng mất mà chết. Đây cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng. Lưu Thịnh Dự lại là am hiểu việc này. Kỳ thật tu tập đến cảnh giới này, ẩu đả giữa võ giả, quyền ý gì đó hoàn toàn đã biến thành nội liễm. Bởi vì nhục linh bất diệt, chỉ có thể áp chế, không thể đánh diệt, hết thảy trở lại nguyên trạng, dựa vào vẫn là lực lượng cùng với kỹ xảo thuần túy nhất. Đương nhiên, quyền ý tâm thần là cơ sở, một khi khí thế bị áp chế, đây tuyệt đối là chí mạng. Liền giống như giờ phút này, Trương Hạo chơi một tay chiến đấu tâm lý, lấy quả địch chúng lại vững vàng chiếm cửa trên, chỉ có không gì chặn được tâm trí, là vì dương khí cường tính thần hồn mới có thể luyện ra cường giả đăng phong tạo cực. Đây cũng là chênh lệch tu hành giữa ma đạo cùng với chính đạo. Giết! Chúng ta cùng nhau lên! Giết Ngọc Thiên Tử! Không biết là ai hô to giết tới, mùi máu tươi tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết oán lệ tận trời, cũng khơi dậy hung tính trong lòng quần ma, vây quanh đi lên hướng về ba người Trương Hạo giết tới. Tìm chết! Trương Hạo tay niết ấn pháp, bỗng nhiên giống to một tiếng lôi âm, ngực bụng căng ra, chân ngôn quần quận dài dòng, đinh tai nhức óc, giống như thiên lôi vang vọng, khí kình nổ tung bốc ra khói trắng, nhấc lên một vòng thanh âm mắt thường có thể thấy được. Thần thông đại lôi âm chân ngôn diệt sát đủ loại mặc niệm, đám người ma môn bị giống to chấn động, đều là trong lòng run sợ. Vừa rồi cố lấy một chút sĩ khí lại nháy mắt bị áp xuống. Mà Trương Hạo khai âm phát lực, một bước bước ra, kinh lực mạnh mẽ bùng nổ, dẫm đến đất đá dưới chân vỡ vụn, cả người hồ quang chợt khởi, tâm ý trở lại vô cực, nhất niệm hóa vạn niệm, hỗn độn sinh lôi pháp, vạn pháp lại về nhất đạo. Thái Ân Huyền Lôi, chết đi! Trương Hạo liên thanh gầm lên, thanh thế như thiên lôi quần quận, thân hình hóa thành một đạo lôi quang xẹt qua, thuần thế một kiếm giết tới. Trực tiếp thi triển tuyệt chiêu Thái Ân Huyền Lôi, muốn hoàn toàn ngăn chặn khí thế của đám người ma môn. Răng rắc, lôi đình thoáng hiện, hồ quang cắt qua hư không, kình phong nổ mạnh cát bay đá chạy, lôi quang một cái chớp mắt liền tới, cự kiếm phách chạm. Một tà nhân đằng trước đứng mũi chịu sào, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cuống quýt giơ lên vũ khí ngăn cản. Ầm vang một tiếng va chạm, lực đạo thần lớn đánh sâu vào cùng với lôi điện, vũ khí rời tay bay ra, lôi đình nổ tung như thiên uy. Lôi quang lóng lánh chói mắt, thanh thế có thể so với một đạo lôi đình chân chính tận trời đánh xuống, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Người nọ lập tức bay ra, cả người trọng thương nằm xuống. Nhìn thấy một màn này, mọi người sợ tới mức kinh hãi, dưới chân cứng lại, theo bản năng lui về phía sau, thế vây công bị mạnh mẽ ngăn chặn, đều sợ hãi nhìn về phía của Trương Hạo. Tuy rằng mọi người được xưng là tiên ma, nhưng chung quy chỉ là thân thể huyết nhục, há có thể đối kháng thiên lôi. Đây là uy lực của lôi pháp sao? Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự ở bên cạnh cũng là cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Hạo, trong mắt lộ ra kính sợ. Ngay cả bọn họ cũng chưa nghĩ đến Trương Hạo vậy mà tu thành đại thần thông bực này, thật sự không phải phàm nhân. Nhưng mà đúng lúc này, bốn phía truyền đến một trận thanh âm rất có hứng thú. Ngọc Thiên Tử, người tu vi không tồi, nhưng mượn dùng thần binh mà thôi, ở trước mặt bản tôn lại không chấp nhận được ngươi làm càn. Cùng với thanh âm, một bộ áo choàng che lấp thân ảnh xúc địa thành thốn, như di chuyển trong hư không, nháy mắt xuất hiện ở phía trước, nghiễm nhiên đúng là ma tôn Lưu Ôn. Mà Lưu Ôn xuất hiện, mọi người lập tức sĩ khí tăng vọt. Hơn nữa phía sau Lưu Ôn còn đi theo người còn lại của ma môn, lập tức vây quanh đi lên, đem ba người Trương Hạo vây quanh, nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm. Danh xưng ma tôn, xưng bá 300-400 năm, nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, đây cũng không phải là hư danh. Là Lưu Ôn tới. Ba người Trương Hào cũng là cả kinh, đối mặt đám người ma môn vây kín, nháy mắt liền đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, Lục Tử Húc, Linh Hư Chân Nhân, Tuệ Phổ Đại Sư, ba người nguyên thần xuất khiếu, củng cố đại trận. Một cỗ âm phong xẹt qua, ba điều hư ảnh giống như quỷ mị trôi nổi. Pháp bảo lệnh phù, bảo kiếm gỗ đào cùng với linh bảo ngũ phù của ba người cũng bay ở không trung, chạy tới hiện trường. Hai bên lập tức thành cục diện giằng co. Mấy kẻ hèn âm thần cũng dám ở trước mặt bản tôn hiện thân. Ma môn nghe bản tôn hiệu lệnh, kinh sợ âm thần. Lưu Ôn giơ tay vung lên, mọi người nghe lệnh, sĩ khí tương hợp, vận kình triển khai uy thế, tức khắc kinh khởi kình phong cát bay đá chạy. Mà ma môn chừng hơn 20 người, từng đạo huyết khí phóng lên cao, pháp tướng hiện ra, quần ma loạn vũ, hung thần ác sát, uy thế ngập trời, có thể so với một đại quân tập hợp thiên huyết, khí tràng kinh sợ âm dương bốn phía, khắc chế quỷ thần, chư tà tránh lui. Âm thần của ba người Lục Tử Húc nháy mắt bị đè ép, cơ hồ ý niệm tan biến. Ở dưới khí huyết mạnh như vậy, âm thần là ý niệm hư vô, bị khí tràng dương cương khắc chế, căn bản không thể du hành. Bất quá ba người có pháp bảo trong người, âm thần ký thác bên trong pháp bảo, lấy pháp bảo làm thể xác, không sợ khí tràng dương cương. Nhưng ma môn người đông thế mạnh, cố khí tràng dương cương này thật sự là quá mạnh. Mặc dù ba người Lục Tử Húc có pháp bảo ký thác, âm thần cũng không thể hiện ra. Pháp bảo ở không trung lung lay sắp đổ, liên tục đong đưa, đã chịu áp chế, căn bản không thể nhúc nhích. Chúng ta phá vây trước, lôi pháp, phá! Trường Hào thấy chuyện không đúng, hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên lao ra, tâm ý trở lại vô cực, hỗn độn sinh lôi pháp, thúc dục lôi quân kiếm, một niệm hóa vạn niệm, ý niệm hóa lôi điện, điện lưu nhỏ vụn hợp thành một cỗ, lôi quang lập lòe, trận gió vỡ nứt, ầm vang một trận, lại là một chiêu thái ất huyền lôi, thanh thế tấn mãnh to lớn, giống như một đạo thiên lôi đánh xuống, đánh thẳng vào bên trong đám người. Mấy người kia đại kinh thất sắc, Ngọc Thiên Tử tu thành đại thần thông, quá mức sinh mãnh, không người có thể địch, phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh lui. Nhưng mà Lưu Ôn ở tại đây, sao lại làm cho Trương Hạo thực hiện được? Ánh mắt tập trung, niệm niệm như châu, một bước bước ra xúc địa thành thốn, nhìn như nhẹ nhàng tùy ý, lại vô cùng nhanh chóng, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Trương Hạo, đôi tay hợp lại. Bang một tiếng, hai trưởng giáp công, thế nhưng trực tiếp ngạnh kháng một kiếm. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, cự kiếm mờ mịt dùng sức phách chém. Lực lượng trầm trọng áp xuống, hai tay Lưu Ôn lệch về một bên, cự kiếm chém xuống chống đỡ trên vai. Keng! Lại là một tiếng trầm vang, giống như chạm đánh ở trên kim loại. Mà một kích va chạm này, lôi đình ầm ầm vỡ nứt, tạo nên một vòng khí lãng tứ tán, khoảng cách lực phá hoại quá gần, áo choàng của Lưu Ôn bị nổ đến rách nát, hiện ra một thân chiến giáp, vững vàng chống đỡ được một kiếm này của Trương Hạo, không chịu lôi điện tổn thương chút nào. Hả? Đây là chiến giáp sao? Trương Hạo sửng sốt, Lưu Ôn vậy mà ngạnh kháng một kiếm này. Đây là mặc chiến giáp, hình thức phong cách của chiến giáp này giống như chiến sĩ siêu cấp trong phim khoa học viễn tưởng. Trương Hạo trong lòng lập tức phản ứng lại, nếu Lưu Ôn có thể làm ra nhân bản vô tính, vì sao không thể làm ra một bộ chiến giáp công nghệ cao đây? Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, thực ngoài ý muốn đi, người có thể có thần khí tương trợ, bản tôn làm sao lại không có phòng bị? Bộ chiến giáp thần vương này nếu là đặt ở cổ đại, cũng nên là một cái cấp bậc thần khí, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, một kích này của người cũng bất quá chỉ như thế. Lưu Ôn ngữ khí đạm nhiên, Phong Khinh Vân Đạm cười to, thân hình rung lên, trang bị thủy lực ở khớp xương được khởi động, lực lượng bỗng nhiên tăng lên, hai tay kèm lấy cự kiếm. Không tốt! Trương Hạo kinh ngạc, cũng thầm nghĩ không tốt, vội vàng muốn thu hồi lôi quân kiếm, nhưng bị gắt gao ép tới, hoàn toàn không chút sức mẻ. Trương Hạo nhanh chóng một bước dậm chân phát lực, bỗng nhiên một kích đá chân, kinh lực trầm trọng đánh thẳng tới hạ bộ của Lưu Ôn. Lưu Ôn lấy trang bị thủy lực tăng lên sức lực, thân hình không đủ linh hoạt, không thể tránh né công kích. Nhưng một kích đá vào hạ bộ này, Trương Hạo lại là đá vào trên tấm thép. Nếu chỉ là tấm thép bình thường cũng liền thôi, Lực lượng ném vòi không sợ tấm thép, nhưng chiến giáp của Lưu Ôn cũng không phải là tấm thép bình thường, nghênh kháng một chân vững vàng bất động, ngược lại chấn đau chân của Trương Hạo. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức phản ứng lại. Bộ vị yếu hại chắc chắn đã bị chiến giáp gia cố phòng ngự, lập tức lại muốn đá tới cánh tay của Lưu Ôn, bàn tay thu kiếm. Nhưng ngay lập tức trong lúc này, thiết bị tăng lực khởi động, Lưu Ôn bỗng nhiên vung lên, lực lượng thần lớn vô cùng, cơ hồ là gấp hai lực lượng ném vòi. Trương Hạo bay ngược mà ra, vội vàng ở không trung quay cuồng thân hình, muốn cân bằng thân thể, lại bỗng nhiên va chạm ở trên một cây đại thụ. Đại thụ đâm gãy ngã xuống, lực đánh vào chấn đến cả người Trương Hạo đau đớn, nội phủ run rẩy khó chịu, đau đến thở hổn hển. Trương chân nhân, cẩn thận! Giao thủ quá nhanh, Trương Hạo phá vây không thành, ngược lại bị Lưu Ôn đánh tan. Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự lập tức phản ứng lại, nháy mắt xông lên giữ được Trương Hạo, cảnh giác bốn phía để ngừa bị thừa thắng truy kích. Ta không có việc gì, còn chịu đựng được. Trương Hạo hòa hoãn một hơi, nhanh chóng bò dậy, thân thể tu hành đạt đến cảnh giới này, tính mạng căn cơ cường đại, chút va chạm này chỉ là đánh đến hơi thở không kiệt, còn xa mới có thể chí mạng, hô hấp một chút liền bình phục hơi thở. Nhưng mà đám người Ma Môn nhìn thấy một màn này, lại là sĩ khí tăng vọt, liên tục kinh hô Ma Môn lợi hại. Lưu Ôn cũng nhanh chóng tiến lên, kéo xuống áo choàng rách nát, hiện ra một thân chiến giáp thần vương, tạo hình tự nhiên cổ xưa, uy vũ ngạo nghễ, khí phách uy nghiêm, tuy rằng là sản vật công nghệ cao, lại một chút không giống thiết kế hiện đại, ngược lại cho người ta một loại cảm giác cổ xưa, giống như chiến giáp của thiên thần thượng cổ. Ngọc Thiên Tử, bản tôn cho ngươi một cơ hội thần phục, giết hai người bên cạnh này, bản tôn không so đo hiểm khích trước đây, ban cho ngươi nghiệp vị nhân hoàng, trường sinh bất lão, tiền phúc vĩnh hưởng. Lưu Ôn ngữ khí rất có hứng thú, giống như thần cao cao tại thượng, xem nhẹ sinh tử luân hồi, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Ha ha ha, còn muốn châm ngòi ta, tàn giã chiến ý của chúng ta sao? Ta cũng thường xuyên chơi chiêu thức ấy. Trương Hạo cười to một tiếng, Lưu Ôn đối với hắn sát ý đã quyết. Nếu hắn tin, đây là tìm chết. Huống chi liền tính lời nói của Lưu Ôn là sự thật, hắn cũng khinh thường cùng với Lưu Ôn nói chuyện với nhau. Cũng được, nếu ngươi muốn cùng bản tôn đối địch, bản tôn liền bóp chết ngươi. Lời nói chưa dứt âm, Lưu Ôn một bước bước ra, xúc địa thành thốn, thân hình một cái chớp mắt liền tới, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Trương Hạo, một tay bắt ra, đánh thẳng về Trương Hạo. Trương Hạo nhẹ giọng hừ lạnh, thể năng như sấm sét nổ tung, thân hình trầm xuống, đất đá dưới chân vỡ vụn. Lần này không có vận động lôi điện, mà là sức lực thuần túy bùng nổ, vùng lên cự kiếm bỗng nhiên phách chạm. Liền tính Lưu Ôn có chiến giáp phòng ngự, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, nhưng chấn động cường hãn cũng có thể tổn thương nội phủ. Mà lôi quân kiếm nặng nề, phối hợp với lực lượng ném vòi, hắn cũng không tin Lưu Ôn có thể ngạnh kháng mấy cái chấn động. Lưu Ôn ánh mắt tập trung, thấy chiêu thức của Trương Hạo cũng đã minh bạch, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, gặp biến không loạn, tâm cảnh vững như Thái Sơn. Nhanh như vậy liền tìm ra sơ hở của chiến giáp, muốn lấy lực chống lại làm chấn thương nội phủ của hắn, há có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Lưu Ôn hai tay chắn ngang, cự kiếm chém xuống bị vững vàng ngăn trở, hai tay thừa nhận công kích, cả người tan mất kinh lực, căn bản không thể công phá phòng thủ, chạm đánh ở bộ vị trên người. Mà Lưu Ôn một thân đao thương bất nhập, chiêu thức của cánh tay biến đổi, liền muốn kèm lấy cự kiếm. Trương Hạo vừa rồi trúng chiêu này, lần này đã có phòng bị, thấy Lưu Ôn muốn kẹp kiếm, cổ tay của Trương Hạo uốn éo, thân kiếm bằng phẳng to lớn, hai tay Lưu Ôn kẹp kiếm không thành, chỉ bắt lấy mũi kiếm của cự kiếm. Trương Hạo bỗng nhiên vừa kéo cự kiếm, dầm một tiếng, kiếm phong ở trong lòng bàn tay Lưu Ôn kéo ra, mũi nhọn cọ sát, hồ quang bắn tóe. Đáng tiếc mũi kiếm của Lôi Quân kiếm không đủ sắc bén, cổ nhân đúc kiếm điều kiện lạng hậu, Lôi Quân là trong kiếm không có mũi nhọn, nếu không Lưu Ôn dám bắt kiếm, mặc dù là chiến giáp bảo hộ, ngón tay chỗ chiến giáp bạc nhược, chắc chắn bị cắt bỏ ngón tay. Lưu Ôn cũng không dám cường thế như vậy. Nhưng trên đời này không có đáng tiếc, Lôi Quân kiếm phá không được chiến giáp, Lưu Ôn chính là vô địch. Trương Hạo vừa thu lại cự kiếm, Lưu Ôn lại là bỗng nhiên một bước gần người, trang bị tăng lực bộc phát, trực tiếp đâm về phía Trương Hạo. Chiến giáp đào thường bất nhập, đây là thế công mạnh nhất. Trương Hạo chắn ngang cự kiếm ở trước người, nhưng sau khi Lưu Ôn dùng chiến giáp tăng lực tăng lên quá mạnh, bang một tiếng kim cương trầm đục va chạm ở trên cự kiếm, Trương Hạo bị chấn đến liên tục lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất nứt nẻ, lùi 3-4 bước mới đứng vững thân hình, trong cơ thể có một trận khí huyết nóng nảy lăng lừ. Ta ngăn trở Lưu Ôn, các người phá vây, nhiễu loạn khí tràng phong tỏa, làm âm thần của ba người Lục sư huynh hiện hình. Trương Hạo quát lớn, hô hấp bình phục khí huyết trong cơ thể, trong tay vung lên, thu hồi Lôi Quân kiếm, dưới chân một bước bước ra, hai tay tương hợp tạo thành hình cung, khởi tay thái cực thức, quyền ý thừa long hiện lên, cùng Lưu Ôn giằng co. Được, Trương chân nhân, ngươi cẩn thận. Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự đồng ý một tiếng, nhìn thoáng qua ba pháp bảo trên không, bị khí tràng của đám người ma môn va chạm áp chế, nháy mắt liền đem ánh mắt tỏa định bốn phía. Hai người cùng nhau giết ra, nhảy vào đám người, tức khắc một trận đại chiến. Trương Hạo cũng một cái chớp mắt liền tới, nhằm về phía Lưu Ôn. Giao thủ ba hiệp này, hắn đã hiểu rõ sơ hở của Lưu Ôn. Chiến giáp này tuy rằng đào thường bất nhập, lực lớn vô cùng, nhưng hạn chế thân thể linh hoạt nhanh nhẹn, hắn dùng trọng kiếm đối kháng lại gái đúng chỗ ngứa. Ngược lại, hắn lấy quyền thuật linh động biến hóa, thái cực lấy nhu thắng cường, liền tính tổn thương không được Lưu Ôn, nhưng ít ra còn có thể đánh ngang tay kiềm chế. Lưu Ôn lại cũng là cáo già xảo quyệt, thấy Trương Hạo thu Lôi Quân kiếm, chuyển dùng quyền thuật, lập tức minh bạch bị Trương Hạo tìm được nhược điểm, muốn cuốn lấy hắn. Hắn căn bản không cùng với Trương Hạo chính diện giao thủ, một bước xúc địa thành thốn, tránh đi thế công của Trương Hạo, từ góc chết bên cạnh tập kích. Mà Trương Hạo có lôi pháp phát lực, thần pháp cực kỳ nhanh, lôi quang lập lòe, cùng với Lưu Ôn chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không làm gì được ai, chỉ có hai bóng người liên tục đan xen. Cùng lúc đó, Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự nhảy vào trong đám người đánh loạn một trận, không cầu đả thương địch thủ đối chiến, chỉ đảo loạn đối phương. Đám người ma môn năm bè bảy mảng, tuy có Lưu Ôn dẫn đầu, nhưng chung quy là rất nhiều tệ đoan, tâm ý không có một trận tử chiến, sợ đối phương sắp chết phản công kéo chính mình làm đệm lưng, cũng liền xuất công không ra lực, khí cơ lập tức bị quấy dày. Trên không, ba người Lục Tử Húc bắt được cơ hội, một trận âm phong xẹt qua, âm thần hiện hình. Lục Tử Húc ngự sử lục đinh lục giáp quỷ thần hạ phàm, Linh Hư chân nhân thi triển thượng thanh kiếm phù, lập tức đánh tan mấy người ngã xuống. Tuệ Phổ đại sư lại là khống chế linh bảo ngũ phù, truyền niệm quát: "Trước tiên lui lại, đi!" Ngũ phù biến hóa, hư không vặn vẹo, khí chàng nhiếp trụ Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự. Trương Hạo cũng lập tức lui về phía sau. Tuệ Phổ đại sư cuốn lên ba người, ngũ quỷ khuân vác, Tu Di Tàng Giới Tử nháy mắt biến mất không thấy. Bà pháp bảo cũng cùng nhau bay đi. Mắt thấy mấy người đào tẩu, Lưu Ôn lại không có làm ra bất luận ngăn cản cái gì, chỉ là hiện lên một tia ý cười âm mưu. Ai cũng không biết trong lòng Lưu Ôn đang tính kế cái gì, nhàn nhạt nói: "Đuổi theo đi, chu sát Thiên Đô Tổ Tiên Hội." Trên ngọn núi, hư không giống như mặt nước sóng gần vặn vẹo. Ba người Trương Hạo xuất hiện, ba người Linh Hư chân nhân cũng nguyên thần về xác, mở mắt ra, pháp bảo bay trở về trong tay. "Thế nào? Vừa rồi chiến sự xảy ra, khí thế thực cường hãn." Thấy mấy người Trương Hạo trở về, Trường Không chân nhân vội vàng dò hỏi: "Vừa rồi quan vọng khí tượng, huyết khí tận trời, hồng quang bao phủ, pháp tướng quần ma loạn vũ, còn có lôi đình lập lòe, tiếng hồ liên tục, nghiễm nhiên chính là một màn cảnh tượng thần tiên đấu pháp." "Ai?" Lục Tử Húc thở dài một tiếng nói: "Trận pháp đã bị Lưu Ôn nhìn thấu, người này thật sự là lợi hại, đối với trận pháp kỳ môn cũng đặc biệt tinh thông." Linh Hư chân nhân cùng với Tuệ Phổ đại sư lại là im lặng. Vừa rồi bọn họ nguyên thần xuất khiếu, vốn định củng cố trận pháp, nhưng Lưu Ôn đã hoàn toàn nhìn thấu trận pháp, tụ tập quần ma cùng nhau vây kín, người đông thế mạnh, huyết khí quá mạnh, ép tới bọn họ ngay cả âm thần đều không thể hiện ra. Lưu Ôn còn là một bộ chiến giáp, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, ngạnh kháng lôi pháp của ta oanh kích cũng bình yên vô sự, thật sự có chút khó giải quyết. Trương Hạo cũng nói, sau một phen giao thủ này không khỏi vô lực, Lưu Ôn thần thông quảng đại, lại có chiến giáp hộ thể, cơ hồ là bất khả chiến bại. Mau xem, tà nhân tới. Phát hiện khí cơ biến hóa, Thích Pháp Vương nhắc nhở một tiếng, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây có một cỗ hồng quang huyễn khí to lớn, nhanh chóng hướng về bên này. Vừa rồi chiến một trận đã chết ba người, bị Thái Ân Huyền Lôi làm trọng thương một người, mặt khác có mấy người linh hư chân nhân cùng với Lục Tử Húc khiến cho bị thương nặng thần hồn, vốn nên điều dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, nhưng Lưu Ôn giỏi về đan dược chi thuật, ban cho mấy viên linh đan diệu dược, mấy người lập tức liền khôi phục đến thất thất bát bát, ở dưới sự dẫn dắt của Lưu Ôn vây quanh đi lên. Nơi đây thủ không được, Thiên Đô phải ngày mai mới mở cửa, chúng ta tạm thời lui lại đi. Trường Không chân nhân nói chuyện, nguyên bản còn muốn bám trụ, lại không nghĩ rằng lại bị bại nhanh như vậy. Tu di tàng giới tử, ngũ quỷ khuân vác, khởi. Tuệ Phổ đại sư cũng không nói nhiều, niệm chú quan nhẹ một tiếng, pháp bảo ngũ phù bay lên, muốn thi triển thuật pháp mang theo mọi người rút lui. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Lưu Ôn lại là từ trong hư không truyền đến, phảng phất như từ bốn phương tám hướng quát lớn. Liền muốn chạy trốn sao? Còn phải hỏi bản tôn có đồng ý hay không? Cùng với thanh âm, Trương Hạo rõ ràng nhìn đến, trong hư không một cái hắc tuyến xuyên qua, ngay sau đó hư không vặn vẹo triển khai, cũng là tu di tàng giới tử cùng với thuật ngũ quỷ khuân vác. Lưu Ôn một bước bước ra, trên đỉnh đầu hiện ra ngọc nhãn thiên mục, tuần tra chấn áp hư không, phong tỏa khí tràng âm dương. Không gian phảng phất như ngưng kết, ngay cả không khí hô hấp đều trở nên áp lực. Tiên thuật linh bảo ngũ phù của Tuệ Phổ đại sư thế nhưng không thể thi triển. Không xong, Lưu Ôn phong bế không gian, chúng ta đi không xong. Tuệ Phổ đại sư kinh hô một tiếng, cực lực muốn khởi động trận pháp ngũ phù, lại một chút không thể nhúc nhích. Mấy người thấy thế đều là trong lòng ngẩn ra, không thể rút lui cũng liền ý nghĩa tử chiến đến cùng. Tiên hạ thủ vi cường, giết Lưu Ôn. Trương Hạo hét lớn một tiếng, đám người ma môn còn lại ở phía sau, Lưu Ôn chạy tới áp chế bọn họ, lại vừa lúc là cơ hội. Trương Hạo thả người dựng lên, đánh thẳng về phía Lưu Ôn. Thích Pháp Vương, Hữu Tội Hòa Thượng, Lưu Thịnh Dự, Lý Bách Xuyên, bốn người cũng lập tức lao ra, cùng nhau vây công Lưu Ôn. Liền tính Lưu Ôn có chiến giáp hộ thể, bọn họ cùng nhau hợp lực đả kích, cũng có thể chấn thương Lưu Ôn. Ha ha ha, hạng người vô tri, pháp lực thần thông của bản tôn há là các người có khả năng minh bạch. Lưu Ôn đạm nhiên cười to, dưới chân một bước chìa xuống đất, thân hình không chịu trọng lực ước thúc, nhảy lên lơ lửng ở không trung. Mấy người Trương Hạo vây quanh đi lên, lại là vây quanh trống rỗng. Trương Hạo thiếu chút nữa chửi ầm lên, làm sao lại đã quên Lưu Ôn còn có một chiêu này, bay lên không trung liền hoàn toàn bất khả chiến bại. Mau dùng quyền ý oanh kích, đánh vỡ thuật này. Chính cái gọi là nhà có một người già như có bảo bối. Vẫn là Trường Không chân nhân kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái nhìn thấu thuật này, nhanh chóng nhắc nhở mấy người một tiếng. Đúng vậy, thuật này là khí tràng biến hóa, lấy quyền ý phá pháp, một khi thân thể chịu nhiễu loạn, khí tràng không xong liền bay không được. Nhưng quyền ý phá pháp không bằng chân ngôn chấn động, lấy tiếng hô đối phó. Trương Hạo nháy mắt liền phản ứng lại, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, còn suy một ra ba, tìm ra thuật pháp đối địch. Lập tức một phen đạp đất triển khai tư thế, hai tay tương hợp thực hiện pháp ấn, cả người bỗng nhiên vận lực, hít sâu khí kình nhập thể. Cùng lúc đó, bốn người Thích Pháp Vương đã ra tay, tức khắc kích khởi một cỗ kình phong cát bay đá chạy, bốn tôn pháp tướng quyền ý hiện lên. Pháp tướng của Thích Pháp Vương là một tôn Phật Đà La Hán cầm giản, nộ mục trừng mắt, thiết diện vô tình, thế như thiên thần chấp pháp. Pháp tướng Hữu Tội Hòa Thượng là một chản đen dầu, quyền ý trong sáng, tâm như đèn sáng, đại triệt hiểu ra, chiếu sáng đại đạo. Lưu Thịnh Dự là tu tập hình ý quyền nhập đạo, pháp tướng là một tôn huyền vũ, quy xà tương hợp, cường nhu giao hòa. Lý Bách Duyên cũng là tu tập nội gia quyền nhập đạo, pháp tướng của hắn có điểm cùng loại với Huyền Vô Cực. Quyền chính là quyền, trưởng chính là trưởng, đơn giản trực tiếp, chỉ có một cỗ vũ lực cường mãnh. Bốn người tương hợp, huyết khí như trụ tràn đầy càn khôn, hóa thành quyền ý oanh kích. Đối với Lưu Ôn ở không trung đánh ra một kích. Quyền thuật tuy không thể đạt đến không trung, nhưng quyền chưa đến, quyền ý lại cách không mà tới, đánh đến cương khí chấn động, kình phong tứ tán đẩy ra. Ha ha ha ha, mấy kẻ hèn tiểu bối cũng dám ở trước mặt bản tôn múa rìu qua mắt thợ, lại tu hành 100 năm cũng là uổng công. Lưu Ôn ngửa mặt lên trời cười to, đứng ngạo nghễ phía trên không trung, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, giống như một tôn thiên thần tuyệt thế, thân hình triển khai tư thế. Đây là Lưu Ôn lần đầu tiên hiện ra tu vi võ đạo của chính mình, hét lớn một tiếng. Thiên huyền địa hoàng, duy ngã độc tôn, phá! Chỉ thấy Lưu Ôn tay kết quyền ấn, từ trên cao nhìn xuống, một chiêu đánh ra, huyền diệu vô cùng. Pháp tướng không phải thần, không phải vật, mà là một màn cảnh tượng to lớn, vũ trụ mênh mông, đại địa tuyên cổ, vạn vật vòng đi vòng lại, thiên địa sinh sôi không thôi, mà cảnh tượng suy đoán vận hành, hóa thành thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch. Vậy mà là bát quái dịch kinh, vạn pháp huyền diệu toàn bộ ở trong đó, cùng Trương Hạo lĩnh ngộ thừa long quyền ý có hiệu quả như nhau, nhưng hợp mà thành thể, tán mà thành tượng, hóa thành một bức dịch tượng chu thiên, thiên huyền địa hoàng. Quyền ý vô hình chạm vào nhau, khí huyết hư không chấn động, Phật Đà, Đèn Sáng, Huyền Vũ, Quyền Trưởng, bốn pháp tướng ầm ầm tan biến. Dịch tượng chu thiên, thiên huyền địa hoàng ép xuống, tuy rằng cảnh giới cao một bậc, chính là chân tiên vô lậu, nhưng bốn người Thích Vãng Vương cũng là cao thủ tuyệt đỉnh nhục linh hợp nhất, lại bị lấy một địch bốn, một chiều lay động tâm thần bốn người. Bốn người chỉ cảm thấy một trận huyết khí tán loạn, tâm thần kinh lực hư mệt, đều là lui một bước về sau. Nếu không phải bốn người Thích Phạm Vương có cảnh giới nhục linh hợp nhất, chỉ sợ một chiêu quyền ý này liền đủ để đánh đến hồn phi phách tán, bỏ mạng ngay tại chỗ. Mà Lưu Ôn lăng không ngạo nghễ, vững vàng bất động, uy vũ bá đạo, thế như thiên thần hạ phàm. Nhưng mà một chiêu giao thủ chỉ ở ngay lập tức, Trường Hạo đã vận sức chờ phát động, ngực bụng căng ra, khí kình phun tức, bỗng nhiên một tiếng lôi âm giống to. Phá! Dầm dập, tiếng hô như sấm rèn quần quận, cường mãnh hồn hậu đến cực điểm. Không khí trần gió vỡ nứt, cả người điện lưu khí huyết chợt khởi, hội tụ với Trần Ngôn, giống như miệng phun lôi đình, chí cương chí dương, tạo nên một vòng sóng âm đẩy ra. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị chấn đến sầm nát, thổi quét Lưu Ôn ở trên không trung. Ánh mắt Lưu Ôn tập trung, nháy mắt tái khởi một chiêu, hai tay vung lên, hai tay tương hợp, đánh ra tiên thiên cương khí, thân thể vô lậu, kinh lực hồn hậu vô cùng, cương khí giống như thực chất vỡ vụn, vang lên một tiếng trầm đục, đánh đến sóng âm lôi âm tan biến. Nhưng cương khí phạm vi hữu hạn, lôi âm lại là truyền bá toàn bộ hư không. Lưu Ôn chỉ đánh diệt phía trước, suy yếu chính diện Chân Ngôn, vẫn như cũ bị lôi âm đánh qua. Mà lôi âm ẩn chứa điện cực, nháy mắt liền chấn phá khí tràng, trọng lực đại địa khôi phục. Lưu Ôn thân hình lung lay sắp đổ, bị một tiếng giống to từ không trung rơi xuống. Vèo một tiếng, tiếng xé gió rung động, thân hình Lưu Ôn quay cuồng, một trụy mà xuống, quỳ một gối xuống đất, tàn mất trụy lực, lực trầm trọng đánh vào làm cho đất đá trên mặt đất vỡ vụn, lại là vững vàng chạm đất, thân hình không loạn chút nào. Không tồi, Ngọc Thiên Tử ngươi ngộ tính rất tốt, nếu có thời gian có thể cùng bản tôn chiến một trận, nhưng ngươi không có cơ hội. Ngữ khí của Lưu Ôn cường thế, lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, bị Trương Hạo giống xuống dưới, uy nghiêm tự giác bị nhục, rốt cuộc nhịn không được tức giận, dưới chân dậm một cái, trang bị chiến giáp tăng lực khởi động, đất đá trên mặt đất lần nữa vỡ vụn, thân hình xông ra, tốc độ tấn mãnh vô cùng, thuận thế một chiêu đánh về phía của Trương Hạo. Ha ha ha, tới hay lắm. Trương Hạo thấy thế, cười to trầm trồ khen ngợi. Uy thế bá đạo không ở dưới Lưu Ôn chút nào. Lưu Ôn rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, cùng hắn chính diện đối kháng, đây là cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Trương Hạo không lùi mà tiến tới, một bước xung phong liều chết, khởi tay một chiêu thái cực thức, lại là dùng nhu kình, hai người hai chiêu thức, Lưu Ôn giống như đánh vào trên bông, Trương Hạo lại là thuần thế mượn lực, thân hình nhẹ nhàng vô cùng, xoay người vần quanh, thân hình ngồi xổm xuống, phóng xuống trọng tâm, nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Lưu Ôn. Từ nhu chuyển cương, thân hình ngồi xổm lao về phía trước, một chiêu thái cực pháo quyền đánh ra, kinh lực cương mãnh vô cùng, mà độ linh hoạt của Lưu Ôn chịu hạn chế, theo không kịp tốc độ của Trương Hạo, bị một quyền đánh vào bộ vị. Bang một tiếng, chiến giáp va chạm trầm đục, Trương Hạo có lực lượng ném voi cương mãnh, một quyền này có thể so với voi giẫm một chân. Lưu Ôn bị đánh nghiêng hơn 3 mét, nhưng vẫn chưa tạo thành trọng thương, chỉ là chấn đau nội phủ, hơi thở không thông. Trương Hạo lập tức nhào lên, còn muốn thừa thắng truy kích, không thể làm Lưu Ôn có cơ hội thở dốc, muốn một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm đánh chết Lưu Ôn. Nhưng hóa thân này của Lưu Ôn tu thành chân tiên vô lậu, thân thể vô lậu, cơ năng kinh người, đạt đến khống chế hoàn mỹ, hơi thở thay đổi đặc biệt nhanh, một cái hô hấp liền hoàn toàn tiếp nối, xoay người dựng lên, xúc địa thành thốn, đã kéo ra khoảng cách, làm cho Trương Hạo đánh vào không khí. Ha ha ha, dáng rưởi Lưu Ôn ngươi, dám cùng ta chiến một trận không? Trương Hạo đắc ý cười to, trực tiếp chửi bậy là dáng rưởi, chơi tư thế lưu manh, cố ý kích Lưu Ôn cùng với hắn đối chiến. Thế nhưng Lưu Ôn lại là tránh né hắn. Ha ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, loại tiểu siếc này đối với bản tôn vô dụng. Lưu Ôn ăn một quyền, lại tựa hồ lấy lại bình tĩnh, còn không giận mà cười. Ngôn ngữ cũng về tới bộ dáng phong khinh vân đạm, thật sự làm cho người cân nhắc không ra. Mà một lát chậm chế này, đám người ma môn đã đuổi tới, một đám hung thần ác sát vây quanh đi lên. Chúng ta hãy kiên trì, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Trương Hạo quan lớn, trong lòng khẩn trương, lại một chút không dám bất cẩn, xoay người liền lui về phía sau, cùng mấy người Lục Tử Húc tạo thành một đoàn. Bốn người Thích Phàm Vương bị quyền ý oanh kích, giờ phút này cũng hòa hoãn lại, nhanh chóng cùng nhau lui giữ. Cảnh giác quần ma, không hề có kinh hoàng sợ hãi, đều là chiến ý kiên quyết. Giờ phút này đã đến hiệp lộ tuyệt cảnh, chỉ có tử chiến đến cùng quyết tâm chiến thắng. Lão Phu tới kiềm chế ma đầu này, các người phá vây rút lui, kéo dài truyền thừa của chính đạo chúng ta. Trường Không Chân Nhân nói chuyện, không hổ là lão tiền bối chính đạo đức cao vọng trọng, thời khắc mấu chốt liền động thân mà ra, vẻ mặt kiên quyết thấy chết không sờn. Ý tứ này thực hiển nhiên là muốn lấy mạng ngăn cản, vì mọi người đổi lấy sinh cơ. Nếu không quần ma người đông thế mạnh, còn có ma tôn Lưu Ôn lực áp toàn trường, là tất yếu toàn quân bị diệt. Ha ha ha, lão hữu tính tình thực tốt, ta cùng ngươi ở lại, chu sát tà nhân đạo nghĩa không thể chối từ, chư vị đạo hữu chính mình cẩn thận. Lý Bách Xuyên hào sảng cười nói, cùng Trường Không Chân Nhân là anh em kết nghĩa, còn có ân nghĩa điểm hóa tiên đạo, thấy chết không sờn, không sợ gì cả. Được. Trường Không Chân Nhân trầm trồ khen ngợi một tiếng, cũng không rong dài chút nào, chỉ là hào khí nói, người vốn là phải chết, tu hành đạo nghiệp, trường tà trừ ác, ta đã già cả rồi, có thể cùng tiểu hữu cùng nhau chết trận, xong việc thăng thiên đắc đạo, như vậy cũng là viên mãn. Trường Không Tử, Lý Bách Xuyên, bần đạo sẽ vì các ngươi lập bài vị, chém hết tà nhân để tế cáo. Linh Hư Chân Nhân cũng nói chuyện, giờ phút này tình huống khẩn cấp, hy sinh đã là chuyện không thể tránh được, nhóm người này quá mạnh, bọn họ có thể bỏ chạy mấy người liền bỏ chạy mấy người đi. Mà nơi này trừ bỏ Trường Không Chân Nhân bối phận tối cao, tiếp theo chính là Linh Hư Chân Nhân. Việc nhân đức không nhường ai chỉ huy chiến cuộc, lập tức quay đầu lại nói, Trường Chân Nhân, Thích Pháp Vương, hai người các ngươi hướng tới trước trận, hiếu tội hòa thượng. Lưu Thịnh Dự, hai người các ngươi hộ pháp phía sau, chúng ta ở giữa bảo vệ cho Tuệ Phổ, một khi có cơ hội lao ra áp chế liền rút lui. Được. Mấy người cùng nhau lên tiếng, chỉ cần chạy ra khỏi áp chế phong tỏa, Tuệ Phổ đại sư thi triển tiên thuật ngũ phù, bọn họ liền có cơ hội toàn thân mà lui. Tương lai còn dài, lại tìm cơ hội trừ tà báo thù. Trong chốc lát, mấy người tụ thiên hội liền làm tốt an bài, đơn giản nói vài câu, che giấu không được không khí tiêu sát này, thấy chết không sờn, tử chiến đến cùng, quyết ý phá vây chém giết, tranh thủ một đường sinh cơ. Trường Hạo trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, không đến tuyệt cảnh, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu ra tinh thần nhân đạo cổ xưa hướng về phía trước. Chính phái Trung Quy vẫn là chính phái, truyền thừa kéo dài mấy ngàn năm, đại dũng khí, đại hy sinh, đại ân nghĩa, gặp nguy không sợ, thế chết không sờn. Nhưng mà hắn tu tập nhân vương chi đạo, hà có thể tại loại thời điểm này còn giữ lại che giấu. Trường Không tiền bối, vẫn là ta tới ứng đối Ma Tôn Lưu Ôn. Trường Hạo phất tay rút kiếm, cả người hồ quang diễn sinh, lực lượng trong cơ thể cùng với chiến ý ngẩng cao từng bước một bò lên. Trạng thái thân thể đã đột phá 10 tầng, đã đến 12 phần chiến ý ngẩng cao, cơ hồ có thể so với chân tiên vô lậu, hoàn mỹ bạo phát lực lượng. Kỳ thật Trương Hạo đã sớm lĩnh ngộ nhục linh huyền diệu, chỉ là bản thân tích cốc còn không có viên mãn mà thôi. Giờ phút này tâm cảnh gây ra, tự nhiên mà vậy liền phóng xuất ra lực lượng, lại phối hợp với lôi pháp huyền thông, phảng phất trong cơ thể ấp ủ một đạo thiên lôi, chí cường chí mãnh, cuồng bạo đến cực điểm. Giờ tay nhấc chân liền có uy thế một kích của lôi đình. Cùng lúc đó, da thịt trên cổ của Trương Hạo hiện ra hồng quang mắt thường có thể thấy được, hóa thành một hình xăm đồ đằng kim ô, phù văn quấn quanh, huyền diệu khó giải thích. Đây là Minh Loan ở trên người hắn hạ một đạo bí thuật bùa chú. Trương chân nhân, người cảm thụ được khí cơ của Trương Hạo, mấy người đều là kinh ngạc. Tuy rằng Trương Hạo tích cốc còn kém một bước mới viên mãn, nhưng uy thế lại thẳng tới chân tiên vô lậu, còn trên người mang bí thuật, đã có thường lực cùng với Lưu Ôn chiến một trận. Chư vị không cần nhiều lời, ta đều có đúng mực. Trương Hạo nhàn nhạt nói, sử ra ánh mắt với Lục Tử Húc, ý bảo mấy người cùng nhau phá vây. Sư đệ, ngươi cẩn thận, chúng ta phá vây. Lục Tử Húc nói một tiếng, biết căn cơ phía sau Trương Hạo cũng không nhiều lời như thế nào. Trường Không chân nhân cùng với Lý Bách Xuyên liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu, cũng lùi giữ cùng nhau phá vây. Mà một lát chậm trễ này, mọi người của Ma Môn đã vây kín lại đây. Trường Hạo một bước tiến lên, huy kiếm chỉ thẳng Lưu Ôn, sĩ khí như hồng, chiến ý kinh thiên, lạnh giọng nói: Lưu Ôn, người muốn diệt chính đạo tổ tiên hội, còn phải hỏi một chút xem ta có đồng ý hay không. Trong khi nói, Trường Hạo tâm thần truyền niệm cho Minh Loan, chính cái gọi là một vật khắc một vật. Nếu Lưu Ôn không có mặc chiến giáp, hắn lấy lôi pháp khắc chế ý niệm dương thần, còn có thể cùng với Lưu Ôn chu toàn. Nhưng Lưu Ôn mặc chiến giáp, không cần vận dụng ý niệm dương thần, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Nhưng đừng quên sau lưng hắn còn có Minh Loan, chỉ có Minh Loan dương thần buông xuống áp chế Lưu Ôn, hắn liền chiếm cứ cửa trên. Ngọc Thiên Tử, phía sau người có Đông Hoàng, thật sự cho rằng bản tôn không có chuẩn bị sao? Lưu Ôn vẫn như cũ là bộ dáng rất có hứng thú kia, hết thảy toàn bộ ở trong lòng bàn tay, mọi chuyện đã tính kế trước, chiếm đoạt tiên cơ. Đông Hoàng vẫn luôn tham dự việc Hoa Hạ, là biến số không ổn định. Liền tính không có Trương Hạo, Lưu Ôn cũng sẽ không có bất cẩn chút nào, lấy tiền võ hóa thân xuất quan, sớm đã đi trước đến nơi dừng chân của Đông Hoàng. Việc này đều không phải là Lưu Ôn nói bậy. Tuy rằng tiên võ hóa thân còn cần điều trị, nhưng sự tình trọng đại cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Phối hợp đan dược thôi hóa, vứt bỏ một khối hóa thân bên ngoài để bảo đảm cái biến số này. Huống chi tiên võ hóa thân còn không hoàn thiện, Lưu Ôn cũng là thử nghiệm năng lực tiên võ hóa thân, cùng thừa nhận đối với đan dược, có thể nói một công đôi việc. Quả nhiên, Trương Hạo truyền niệm đi qua, Minh Loan đáp lại đang ở cùng hóa thân của Lưu Ôn đấu pháp. Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, không dao động chút nào, ngược lại rộng mở cười to. Ha ha ha ha, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta liền buông tay liều mạng một lần, chưa chắc liền không thể thắng ngươi. Thật can đảm, bản tôn đánh giá cao ngươi. Ma Môn nghe bản tôn hiệu lệnh, cùng nhau vây giáp tụ tiên hội. Lưu Ôn ngữ khí cao cao tại thượng, ra lệnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, thế công bắt đầu triển khai. Giết! Quần ma đáp lời một tiếng, một đám hung thần ác sát, dữ tợn thị huyết, ma uy ngập trời, giống như một đám tù la ma giới. Đi theo Ma Tôn Lưu Ôn nện bước, từng bước một vây kín tiến lên. Mấy người tụ tiên hội đều là căng thẳng tâm thần, vận sức chờ phát động, chuẩn bị phá vây. Nhưng mà tiên ma khai chiến, phía sau màn lại là một hồi âm mưu tính kế. Giờ phút này biến số tái sinh, trên đại điện cổ xưa, hình ảnh tiên ma giằng co như ảo giác trong nước, ảnh ngược ở trong gương phong cách cổ xưa. Gương này là một cái nhật quỹ. Nhật quỹ là khí cụ đo lường thiên thời tại cổ đại, nhưng nhật quỹ này so với nhật quỹ bình thường càng thêm huyền diệu, là một khối linh ngọc thật lớn tạo hình mà thành, khắc dấu tự phù cổ xưa, âm dương ngũ hành, bát quái dịch tượng, thiên can địa chi, niên nguyệt nhật thì, hết thảy đều ở trên này. Mà trong nhật quỹ cắm một cái kim la bàn. Kim la bàn cầu thông khí tràng thiên địa, trên không có một cái cầu vòng chiếu rọi ra hình ảnh. Phía trước nhật quỹ có hai người quan khán hình ảnh, nghiễm nhiên chính là Nguyên Dương đạo chủ cùng với Thiếu Hoa chân nhân. Đại điện này đúng là tiên phủ thiên đô. Đế quân, Lưu Ôn phá hủy hiệp nghị, tự mình ra tay, tụ tiên hội nguy rồi. Thiếu Hoa chân nhân nói, dựa theo nguyên bản hiệp nghị, hai bên cuối cùng mới ra tay, lấy việc này tiêu hao ma môn cùng với tụ tiên hội, làm hai bên duy trì cân bằng. Nhưng Lưu Ôn tự mình ra tay, trực tiếp áp cho suy sụp tụ tiên hội, ma môn đại thắng, như vậy liền đánh vỡ cân bằng. Nếu xong việc Lưu Ôn bảo lưu lại ma môn, bọn họ chẳng phải là tính kế thất bại. Tâm tư của Lưu Ôn này đương nhiên sẽ không có hại, bổn tọa có thể châm ngòi Ngọc Thiên Tử, hắn cũng có thể tự mình ra tay. Nguyên Dương đạo chủ sớm có đoán trước, Lưu Ôn sẽ không tuân thủ quy củ như vậy, nếu không liền quá khác thường. Mà Lưu Ôn là một thân chiến giáp, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, lực áp chúng người tụ tiên hội, hắn thật ra có hứng thú, chiến giáp này có thể ngăn cản sinh nguyệt luân của hắn. Liền nói, mở ra thiên đô, làm tụ tiên hội tiến vào, nếu Lưu Ôn muốn ra tay, làm lưỡng đạo tiên ma một trận tử chiến. Đế quân, đây là mở cửa sao? Thiếu Hoa chân nhân có chút sửng sốt, liền tính không tuân thủ hiệp nghị, nhưng trực tiếp mở cửa, việc này cũng quá rõ ràng, chỉ sợ liền cùng Lưu Ôn xé rách ra mặt. Không sao, nếu muốn tiêu diệt lưỡng đạo tiên ma, tổ tiên hội muốn phá vây, bổn tọa giúp hắn một tay. Nguyên Dương đạo chủ nhàn nhạt nói. Vâng. Thiếu Hoa chân nhân phản ứng lại, lập tức trước mắt sáng ngời, minh bạch ý tứ này. Đế quân cao minh, khiến cho Lưu Ôn một mình đối phó lưỡng đạo tiên ma. Nguyên Dương đạo chủ đã nói trước, lấy cớ thân thể có bệnh nhẹ, làm Lưu Ôn một mình ra tay. Nếu là đem mọi người bỏ vào thiên đô, lưỡng đạo tiên ma đều không thể lui, chắc chắn liều chết chiến một trận. Lưu Ôn liền tính lợi hại, cũng ngăn cản không được nhiều người như vậy. Liền xem Lưu Ôn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mà tiên phủ thiên đô là Nguyên Dương đạo chủ khống chế. Một khi đại trận khởi động, Nguyên Dương đạo chủ chính là vô địch. Huống chi còn có thiên binh thiên tướng tại đây trấn thủ, hết thảy tùy ý bài bố. Thiếu Hoa chân nhân tay véo ấn quyết, ấn ở trên nhật quỹ, hư không vặn vẹo, khí tràng động thiên biến hóa. Bên ngoài ngọn núi, không gian có một trận chấn động. Đám người Trương Hạo đang muốn tử chiến đến cùng, đột nhiên phát hiện biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại. Trường Không chân nhân là người đầu tiên phản ứng lại, đại hỉ kinh hô. Là thiên đô mở cửa, nhất định là Thiếu Hoa chân nhân cảm ứng được ngoại giới biến hóa, trước tiên xuất quan mở ra thiên môn. Giờ phút này, chỉ thấy trên không hiện ra một sơn môn. Sơn môn này cao ước chừng 3 trượng, bề rộng chừng 33 trượng, xây bằng ngọc thạch, được khảm cổ mộc, khắc dấu đồ văn long đằng tường vân, cổ vận tang thương, tôn hoa uy nghiêm, xà ngang ở giữa có 3 cổ tự, Nam Thiên Môn. Đây là cửa của tiên phủ thiên đô. Trường Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Sơn môn cao lớn ước chừng 3 tầng lầu, rộng hơn 100 mét, tất cả đều là dùng linh ngọc thượng phẩm xây dựng, cổ xưa tang thương, đồ văn vờn quanh, mây mù cầu vồng 7 màu, kéo dài qua trên không, thật sự có thể nói là Nam Thiên Môn đăng bái thiên đình trong truyền thuyết. Không chỉ có Trương Hạo bị chấn động, mọi người ma môn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên phủ Nam Thiên Môn này, đều bị khiếp sợ Nam Thiên Môn to lớn tráng lệ này, thậm chí du khách ở nơi xa Vương Ốc Sơn cũng có người thấy một màn này, còn tưởng rằng là ảo giác, rồi nổi kinh ngạc cảm thán kỳ quan, còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Mau tiến vào thiên đô, có thiên đô tọa trấn, tà nhân không dám can đảm xâm phạm. Linh Hư Chân Nhân hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên. Ở dưới khí tràng của Nam Thiên Môn, không chịu trọng lực ước thúc, giống như thăng tiên phi thiên, phiêu nhiên dựng lên, nhảy lên thiên môn. Mấy người tổ tiên hội liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng sôi nổi nhảy lên. Tuy rằng Trương Hạo lúc trước nhắc nhở, nhưng lời nói phiến diện của hắn còn không đủ để làm người tin phục. Giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, tổ tiên hội lựa chọn chính là tiến vào thiên đô lui giữ. Sư huynh, chúng ta cũng tiến vào thiên đô. Trương Hạo không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành phải đi theo cùng nhau nhảy lên. Lục Tử Húc, Hiếu Tội Hòa Thượng, Thích Pháp Vương, ba người cũng theo sát sau đó. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Trương Hạo đột nhiên có một cỗ dự triệu bất tường. Nhưng mà lúc này, Lưu Ôn rốt cuộc cười, tâm thần truyền niệm. Trên Nam Thiên Môn kia, trong mắt Tuệ Phổ Đại Sư cũng hiện lên một tia ý cười. Dưới chân nện bước nhanh hơn, là người đầu tiên bước vào bên trong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.